3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, săn thú bắt đầu. Tô Dạ đám người đi theo Vương Cương đi tới vì bọn họ chuẩn bị xong khách sạn. Lúc này đúng lúc là buổi trưa, mọi người đơn giản ăn rồi một ít sau đó liền thêm chút nghỉ ngơi. Mà lúc này đây mọi người thức thời trở lại gian phòng của mình. Đem thời gian cũng để cho Vương Cương cùng Tô Dạ đây đối với phân tán 8 năm thầy trò. Tô Dạ đem nói với Phùng Lãng qua những thứ kia, lại lần nữa nói cho Vương Cương nghe. So sánh với Phùng Lãng, Vương Cương tựa hồ đánh hơi được khó có thể tưởng tượng âm mưu. Bất quá những bí mật này tựa hồ căn bản không phải hắn có thể dính vào. Cho nên hắn quan tâm hơn là Tô Dạ. Bởi vì Tô Dạ rõ ràng biểu thị hắn là trốn ra được. Như vậy cái này thì có nghĩa là Tô Dạ có bị bắt trở về khả năng. Đối với Vương Cương lo âu, Tô Dạ cũng nói ra ý nghĩ của mình, bao gồm thành lập kiếm tu môn phái, sau đó các loại qua một đoạn thời gian, đem Dương Hoa đám người nhận được phong thủy các bên kia. Tận lực lau đi xuống bọn họ ở nơi này tiểu thiên thế giới vết tích. Thế sự vô thường, vốn cho là Tô Dạ có thể ở Thạch Sơn Môn khỏe lớn lên. Nhưng không nghĩ đến sự tình diễn biến đến mức độ này. Đối với Tô Dạ quyết định, Vương Cương cũng không làm giữ lại. Bởi vì hắn biết Tô Dạ cũng là không muốn cho Thạch Sơn Môn mang đến tai họa. Về phần, Linh, giới đông đảo nghi vấn, Tô Dạ cũng không cách nào cho ra càng nhiều trả lời. Bởi vì mầm mống nhắc tới êm tai, thực ra cũng bất quá là một quả quân cờ mà thôi. Tô Dạ có thể thoát đi cuộc cờ đã là cực hạn. Tô Dạ, chuyện này còn có người khác biết sao? Bây giờ chỉ có Phùng Sư Huynh cùng ngài biết. Tham gia xong lần này thập kiệt đại tuyển, ngươi mang theo mẹ của ngươi đi thôi. Đối với Vương Cương, xua đuổi, Tô Dạ thật là cảm kích. Nhưng là hắn đã đáp ứng Thạch Sơn Môn phải hoàn thành Thạch Môn trận, cho nên không thể cứ đi thẳng như thế. Đại hình phù văn trận há là bằng lực một người có thể hoàn thành. Cho dù Tô Dạ lời muốn nói thật có thần kỳ như vậy, nhưng là chân chính làm cũng phải cần hao phí cực lớn tinh lực. Hơn nữa đợi thời gian càng lâu, liền dễ dàng bại lộ hành tung. So sánh với Thạch Môn trận, Vương Cương càng coi trọng Tô Dạ an toàn, bất quá Tô Dạ cũng cố chấp phải giúp Thạch Sơn Môn hoàn thành. Thạch Môn trận, bất kể nói thế nào Thạch Sơn Môn đối với hắn có ơn tài bồi. Hắn đi lần này chẳng biết lúc nào có thể sẽ cùng Vương Cương Phùng Lãng đám người gặp nhau. Cho nên hắn muốn để lại cái gì đó, vì báo đáp cũng tốt, vì kỷ niệm cũng được. Cái này cũng là vì hoàn thành chính hắn tâm nguyện. Lúc đi có thể không thẹn với lương tâm. Vương Cương thấy Tô Dạ tâm ý đã quyết, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hai người trò chuyện xong đã là trạng vạng tối. Bên kia Ngưu Hiểu Thanh ở đại sảnh cũng đợi đã lâu mới thấy Vương Cương cùng Tô Dạ xuống lầu ăn cơm. Ăn cơm cũng không chặn nổi Ngưu Hiểu Thanh miệng. Ngày mai chúng ta thật muốn cùng trường Bạch Môn đồng thời săn thú sao? Vương Cương liếc một cái Ngưu Hiểu Thanh hỏi, có gì không ổn sao? Ngưu Hiểu Thanh trong miệng thức ăn còn không có nuốt xuống. Mơ hồ không rõ lẩm bẩm, bọn họ có thể không yên lòng. Vốn là Vương Cương cũng có chút lo âu. Mặc dù Thạch Sơn Môn đệ tử cũng không ngu ngốc. Nhưng là đùa bỡn âm làm chuyện xấu vẫn thật là vỗ ngựa cũng không đuổi kịp phù tu. Hơn nữa lần này bí cảnh săn thú thực ra thật nguy hiểm. Hắn cũng sợ những thứ này đệ tử ưu tú xảy ra điều gì không may. Dù sao không phải là mỗi người cũng gọi Phùng Lãng. Bất quá bây giờ Vương Cương đã không đem điểm lo âu này để ở trong lòng. Bởi vì hắn đã biết rồi Tô Dạ thực lực. Hơn nữa Tô Dạ ở phong thủy các những chuyện kia tích. Cũng đều tất cả nói cho Vương Cương nghe. May là tự nhận là nhân sinh kinh nghiệm phong phú Vương Cương. Nghe được Tô Dạ cùng Hoắc Đạt đám người cuộc chiến sinh tử. còn có thang trời thực tập, cũng là run sợ trong lòng là Tô Dạ lau mồ hôi một cái. Bây giờ Tô Dạ nói thành là yêu nghiệt cũng không quá đáng. Chỉ tiếc Tô Dạ một thân bản lãnh cùng tu vi cảnh giới đều không phải là hắn cái này sư phụ dạy nên. Cái này thì để cho Vương Cương rất buồn khổ rồi. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, Vương Cương vẫn là rất là Tô Dạ lớn lên mà cảm thấy tự hào. Mới vừa rồi trong phòng, Tô Dạ cũng cùng hắn nói tới lần này bí cảnh săn thú. Nhất là phòng phạm trường bạch môn sách lược. Tô Dạ suy nghĩ cẩn thận lại không mất linh sống. Tô Dạ ứng đối nguyên tắc không ngoài đều là ăn miếng trả miếng. Trường bạch môn nếu như chỉ là đùa bỡn một ít thông minh động tác nhỏ, như vậy Tô Dạ còn có thể không nhìn. Nhưng là trường bạch môn đúng như quả làm ra cái gì quá đáng cử động, chờ đợi bọn họ nhưng là Tô Dạ trả thù. Tô Dạ thực ra không có đem những thứ này tính kế quá để ở trong lòng. Vương Cương cảm giác Tô Dạ thật giống như hy vọng trường bạch môn có thể tính kế bọn họ, sau đó thật có mượn cớ phản kích bọn họ. Căn cứ đại nghĩa Tô Dạ coi như là làm chưa tới phân. Chỉ cần trường bạch môn đệ tử tánh mạng vô ưu, liền khó mà để cho người ta có chỉ trích hắn cơ hội. Nghĩ đến như thế, Vương Cương cũng có nhiều chút nhức đầu. Bây giờ hắn ngược lại thì thay trường bạch môn những đệ tử kia bắt đầu lo lắng. Bởi vì hắn biết Tô Dạ qua nhiều năm như vậy trải qua cái gì. Mà trường bạch môn những đệ tử kia cuối cùng là phòng ấm bên trong bồi dưỡng ra đóa hoa. Tô Dạ muốn phá hủy bọn họ có vô số loại phương pháp. Không quá quan kiện là hai nhà môn phái dù sao ngoài mặt vẫn là cùng hòa khí tức. Bởi vì có Phùng Lãng cùng Khúc Thành thành tầng quan hệ này ở. Cho nên Vương Cương cũng ở trên bàn cơm ám chỉ Tô Dạ. Cho dù trường bạch môn lòng mang ý đồ xấu, cũng không cần thật đuổi tận giết tuyệt. Nếu như quả thực không hợp được, như vậy thì mỗi người một ngã. Sư phụ nói là trưởng lão đề nghị này không tệ, tỉnh thời điểm được đến lẫn nhau nhìn cũng phiền lòng. Một đêm này mọi người ngủ đều rất an ổn, nhất là Vương Cương, tựa hồ chính mình nhiều năm tâm bệnh rốt cuộc khỏi hẳn. Lúc này hắn cùng Phùng Lãng có cùng một loại cảm giác, trên tâm cảnh biến hóa thậm chí ảnh hưởng đến bọn họ tu vi bên trên tăng tiến. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người rửa mặt xong tất sau đó ở Kim Trung Viện cửa thành tập họp. Hạo hạo đáng đáng tu sĩ theo Kim Trung Viện phương trượng đi bí cảnh vị trí. Thực ra bí cảnh cửa vào ngay tại cách Kim Trung Viện không tới nửa giờ chặng đường. Ban đầu thú triều không ngừng. Kim Trung Viện Võ Tăng đem những bầy thú này dẫn tới phụ cận một cái so sánh ổn định bí cảnh bên trong, rồi sau đó cái này bí cảnh liền trở thành Kim Trung Viện thí luyện chi địa. Nói như vậy, thập kiệt đại tuyển chỉ cần cách Kim Trung Viện không phải là quá xa, bí cảnh săn thú cơ hồ cũng sẽ lựa chọn nơi này. Bất quá Phùng Lãng tham gia thập kiệt đại tuyển hai lần trước cũng không có ở nơi này. Cho nên hắn cũng cho không ra cặn kẽ kinh nghiệm nói. Bất quá tự lấy hướng trải qua mà nói, hắn vẫn là cho một ít có thể tham khảo tương đối. Kim Trung Viện cái này bí cảnh không gian rất vững chắc. Hơn nữa có thể khống chế cửa vào tùy ý ra vào. Bất quá bởi vì bên trong hung thú đông đảo vì để ngừa vạn nhất, nơi này thường xuyên đều có võ tăng trú đóng. Bất quá bí cảnh tài nguyên cuối cùng có hạn, những thú dữ này ở bên trong không gian sinh tồn liền không bằng bên ngoài nhàn nhã. Cho nên cơ bản cũng duy trì ở một cái khả khống số lượng bên trong. Nhưng là vật cạnh thiên tồn, có thể còn sống sót yêu thú linh thú tất nhiên thực lực không thể coi thường. Bí cảnh cửa vào đã mở ra, tham tuyển đệ tử đã lục tục bắt đầu đi vào trong. Mà bên trường bạch môn đệ tử trên mặt mang giả tạo nụ cười, hướng bọn họ đi tới bên này. Nếu Thạch Sơn môn các vị đều đến đông đủ, như vậy chúng ta liền cùng đi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.